Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197. Tẫn kê ti thần, không có vua không cha. Canh thứ ba, Thái Thượng lệnh tại 3 ngày sau đó sẽ triệt để phát động. Đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Ta cùng nói thẳng đi, Thái Thượng Điện so bất kỳ một cái nào thế gia đều mạnh. Nếu để cho ta cùng Thái Thượng tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, chỉ ra tới một cái, khẳng định như vậy là hắn, mà không phải ta. Tô Điềm Xê Dịch nở nang chân mông, tay phải hướng về Hạ Cực tóc sờ soạng, lại bị một cánh tay vung mở. Hai người trong bóng đêm im lặng một thoáng. Tô Điềm nói, theo ta đi thôi, sau này dùng thân phận của Phong Nam Bắc sống sót, muội muội cũng có thể cùng đi. Tại Tứ Trọng Thiên bên trong tu luyện, mà làm nàng cung cấp hỏa chủng, chậm đợi thời cơ. Hạ Cực dừng một chút, đột nhiên hỏi, Ngô gia lão tổ tại cùng ta lúc chiến đấu, từng tại một khu vực càng không ngừng thoáng hiện, nhưng cũng vô phương rời đi. Trong lúc đó hắn lấy ra từng quyển tử, còn có một thanh màu đen đao. Những cái kia là cái gì? Tô Điềm Kiều hừ một tiếng, vừa mới hung ta. Hạ Cực im lặng nói, lão tổ, ngài đều bao lớn người? 18, còn có, gọi ta lão tổ, ta càng thêm không muốn cùng nói chuyện. Ngài cái kia trường sinh chủng trí tuệ ở đâu? Trí tuệ có 2 loại, một là liên quan tới lực lượng trí tuệ, hai là liên quan tới tình cảm trí tuệ. Trường sinh chủng cùng ngắn sinh loại khác nhau tại cùng người trước, mà không ở chỗ người sau. Dùng vì trường sinh loại liền là lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại sao? Hạ Cực nói, không phải sao? Dĩ nhiên không phải, bất luận cái gì tồn tại đều không phải là, trừ phi là song không có bản thân ý thức thiên đạo. Tô Điềm suy nghĩ một chút nói, giống nhau sinh mệnh cấp độ, là nói chuyện yêu đương tiền đề, thần linh cùng thần linh thai nghén dòng dõi, cũng rất bình thường, mà tại mắt người bên trong, cao cao tại thượng tồn tại cũng có thể là tồn tại bạn lữ. Người sở dĩ nắm mạnh mẽ thần tưởng tượng thành không có có cảm tình hình ảnh, đại khái là bởi vì thần chưa bao giờ đối phàm nhân, cũng hoặc chưa bao giờ tại phàm nhân trước mặt triển lộ qua tình cảm. Thái thượng vô tình là lớn nhất hoang ngôn. Thử nghĩ thiên địa đại đạo chỉ ở ban đầu mới duy trì lấy hỗn độn hình ảnh, về sau phân âm dương mà sinh vạn vật, người vẫn là vạn vật một trong. Lại nghĩ đến để cho mình đi sinh cái kia hỗn độn hình ảnh, như vậy cũng tốt so với chính mình phủ định chính mình sống sót. Âm dương điều hòa chính là thế gian pháp tắc, có lẽ cần nam nữ song song đi đến chí cao, sau đó mới có thể hóa thành không nữa khu phân âm dương thiên đạo cấp độ. Cho nên, ta cần một cái đạo lữ, cũng cần, đừng nghĩ đi làm một tên thái giám. Thái giám không phải âm dương một thể, mà là tà dương, là tàn khuyết dương. Hạ Cực phát hiện mình lại bị lượn quanh tiến vào. Tô Điềm, cùng ta nói một chút Ngô gia lão tổ đi. Tô Điềm cũng không nữa đùa nghịch tiểu tính tình, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trước tiên nói Ngô gia lão tổ thoáng hiện đi. Trong đó nguyên lý tương đối phức tạp, có thể hiểu thành, hắn nắm giữ một cái thời khắc theo hắn tiểu thế giới, mà hắn có thể đem tiểu thế giới này ngắn ngủi dán lại tại chủ thế giới bên trong, từ đó tiến hành càng không ngừng ra vào. Nhưng bởi vì này loại dán lại cũng không ổn định, hắn cần phải không ngừng ra vào, dùng duy trì dán lại lực, mà một khi dán lại, mong muốn lại tách ra, thì là cần thời gian, cho nên, hắn chỉ có thể ở chung quanh nhất định trong khu vực tiến hành lấp lánh. Sở dĩ nói Ngô gia lão tổ lực lượng tại hậu kỳ sẽ càng ngày càng mạnh, cũng là bởi vì hắn đối tiểu thế giới khống chế sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, hắn tức là thế giới, biết này sẽ mạnh bao nhiêu sao? Ta nhớ được có một quyển trong sách đã từng miêu tả qua một đoạn văn. Hắn mắt trái tức là liệt nhật, mắt phải tức là minh nguyệt, râu tóc thì là đầy sao, thân thể làm tứ cực, đứng vững tam sơn ngũ nhạc, huyết dịch làm giang hà, hạo đãng không ngừng, giang, xương cốt thành tài nguyên khoáng sản, làn da lông tơ thành cỏ cây, mồ hôi thành mưa móc, hắn rút đi xác thịt, chân linh tại chư thiên bên trong du đãng, nhìn xem này thuộc về hắn thế giới. Hạ Cực gật gật đầu, này chuyện xưa hắn nghe qua, không phải liền là bàn cổ sao? Tô Điểm nói, thượng cổ thời kỳ cuối, ta chỉ gặp một lần Ngô gia lão tổ, nhưng ta suy đoán hắn liền là loại này phương hướng tu luyện. Hắn có một cái tiểu thế giới, là tuyệt địa, thời khắc phiêu đãng tại chủ không gian bên ngoài. Đây là hắn bản thể, phương hướng tu luyện, đại đạo 3000. Từng cái cũng có thể siêu nhiên sao? Ai nói đại đạo có 3000? Phàm nhân luyện võ có thể từng siêu thoát qua khí huyết. Này tu luyện càng về sau càng hẹp. Đại đạo không phải 3000, là chỉ có một đầu. Đầy trời chư thần qua đầu này nói. Thắng làm vua thua làm giặc. Cùng phàm nhân một dạng. Là cái gì đạo? Tô Điểm cười cười. Không thể nói. Ta nếu là nói, liền sẽ bỏ lỡ trong chớp mắt cơ hội, đến lúc đó sẽ hận ta ngàn vạn năm. Nàng sửa sang, nói tiếp, nói vở, là sinh tử bạc, hắn chỉ cần nhìn chăm chú lấy, đồng thời đem tên viết đến vở bên trên, liền sẽ chết. Hạ Cực ngẩn người, hắn chẳng lẽ là thượng cổ lúc sau Diêm Vương? Tô Điểm lắc đầu, Diêm Vương bất quá là cái chấn điện người. Cầm sinh tử bạc bất quá là hắn thổi một sợi sinh tử bạc khí tức làm thành. Phong đô đại đế, cũng chỉ là chức vị, 3000 năm canh một thay, dưới mặt đất thập điện 18 tầng, trong núi phù không lục đại cung. Hạ Cực nhịn không được lại hỏi, hắn không phải là hậu thổ a? Không phải, hậu thổ xây dựng xuống đất, mà hắn liền là chính là cái kia một tuyệt địa bản thân. Hắn chưa từng lưu danh, bởi vì nhân loại chưa từng có thể cảm giác cũng ghi chép đến hắn tồn tại. Tô Điểm chậm rãi mà nói, sau đó tiếp tục nói, đến mức cái kia nắm hắc đao, lai lịch cũng không nhỏ. Nếu không phải đây là sơ kiếp, cây đao này vẫn không có thể phát huy uy lực. Căn bản đừng nghĩ cầm tới. Cái gì đao? Lệ thuộc định giới hạn thần binh. Căn bản không phải thần binh có thể so sánh. Hắn cầm cái kia nắm hắc đao. Tên là đao. Hạ Cực trầm mặc xuống. Tô Điểm ôn nhu nói. Đừng nhụt chí. Nếu như theo lần này hạo kiếp sống sót. Cũng là loại tồn tại này. Mà đợi đến người tiếp theo đại kiếp. Liền sẽ rõ ràng tại ý nghĩ lúc này. Thế nào? Có quyết định sao? Nếu là còn muốn ở chỗ này cùng Thái Thượng Điện cứng rắn đối, ta đây nhất định sẽ nắm lấy đi. Ta nghĩ muốn, ta chờ. Ngày kế tiếp, Hạ Cực nhường Hạ Thanh Huyền đo lường tính toán một thoáng. Kết quả là cực hạn đen nhánh. Sau trận đánh lúc trước Ngô gia lão tổ còn muốn đen rất nhiều. Hạ Thanh Huyền hai lần bị quét mới ghi lại. Đơn giản lâm vào im lặng trạng thái. Mà liên quan đến loại tầng thứ này bói toán để cho nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Một đầu tóc xanh vậy mà trực tiếp trắng một nửa. Hạ Khải lạnh lùng nhìn xem thần võ vương. Chất vấn, còn chưa đủ à? Đến cùng muốn cái gì? Thiên địa vận chuyển có pháp tắc, thời gian có nhân quả. Mạch yếu rõ ràng, lần này lại muốn đối mặt nhân vật gì? Hạ Cực nói, ta nói sớm. Thế ra cùng thế giới thế lực lớn đều tạo thành liên minh. Mà lần này khả năng tới thế gia phương diện cao hơn thế lực. Hạ Khải thở dài một hơi. Nếu như nhóm nhất định phải giao phong. Ta Hòa Thanh Huyền đêm nay liền đi. Hạ Thanh Huyền sớm được thu vào Hạ Cực ngũ sắc thần lệnh. Nàng nhìn thoáng qua. Chủ nhân. Hạ Cực nhắm mắt thật lâu. Nói khẽ. Đi thôi. Hạ Thanh Huyền nói. Ta vẫn là lưu tại cái này. Nàng lời còn chưa nói hết. Hạ Cực nói. Đi. Tiểu Tô. Tóm lại chính là như vậy. sẽ có rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh kẻ địch xuất hiện. Ấn lý thuyết, chúng ta không phải là đối thủ. Ta không đi, Hạ Tiểu Tô trực tiếp trả lời ba chữ. Sau đó nàng lại hết sức khẳng định nói, ta sẽ không đi, ca, nếu như bây giờ lui bước, dựa vào cái gì cảm thấy sau này chúng ta còn có thể lại đứng ở hắn trước mặt đâu? Chúng ta bây giờ nhỏ yếu sao? Nữ hoàng đi đến thiên quang phía dưới, Su Cát Tị Hung, nhân chi thường tình, như thật án lấy nhân chi thường tình, chúng ta cũng coi là thuận theo sinh tử phàm nhân, nhưng mà, huyết trưởng, ta không phải là muốn nghịch lấy thường tình, đi đến càng cao địa phương sao? Những người này, rất có thể đều là theo thượng cổ sống sót tồn tại. Huynh trưởng chẳng lẽ cảm giác mình cầu thả nhất định có khả năng cầu thả thắng hắn nhóm sao? Hạ Cực hỏi, nếu ta bắt đi đâu? Hạ Tiểu Tô lộ ra mỉm cười, nói khẽ, ta còn nhớ rõ vị kia một người ra khỏi thành, nghênh chiến quỷ phượng đại quân huynh trưởng, khi đó ta chỉ có thể ở trên tường thành nhìn xem. Hiện tại ta có khả năng ở bên người. Hạ Cực cũng cười cười. Đúng vậy a, kẻ vô tri không biết sợ, dũng cảm lấy mới có thể không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng, mới có thể lên trời. Đạp đất, Hạ Cực, quyết định sao? Quyết định, ta không đi. Hạ Cực thoải mái mà nói ra này 6 cái chữ. Tô Điềm nói, điên rồi sao? Điên rồi, được thôi, theo, Thái Thượng Điện, là dạng gì? Thích khách. Dạng gì thích khách, ta không thể nói quá nhiều, nhưng sẽ theo chính diện thấy hắn. Thấy hắn một khắc này, liền là kinh khủng bắt đầu. Tô Điềm xoay người, đi hai bước, hy vọng có thể sống sót. Hạ Cực ứng tiếng, gió thổi, bóng đêm băng hàn, cánh cửa hơi mở, mà Tô Điềm cũng đã không tại. Tô Điềm nói Thái Thượng Điện 3 ngày sau sẽ động thủ. Thuyết pháp này có lẽ vẫn là hết sức chuẩn. Ngày đầu tiên ban đêm, Hạ Khải đã mang theo Hạ Thanh Huyền rời đi. Liền coi như bọn họ không đi, Hạ Cực cũng sẽ buộc bọn họ đi. Bởi vì ở sau đó trong cuộc chiến, bọn hắn không có một tia tồn tại cơ hội. Hạ Thanh Huyền thì là kinh hồn táng đảm. Bởi vì Hạ Cực vừa chết, nàng cũng sẽ chết. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị lôi đi. Trước khi đi, nàng lặng lẽ nắm Hạo Thiên Kính cho mượn Hạ Cực, mà thần binh tại chủ nhân trao quyền tình huống dưới là có thể sử dụng. Quân đội cái gì, tại loại tầng thứ này đọ sức bên trong, cũng đã xong không có tác dụng, cho nên Hạ Tiểu Tô ai cũng không nói. Huynh muội hai người lặng lặng ngồi tại Hoa Thanh Hồ một bên. Nhìn xem trên mặt hồ nước con muỗi dưới ánh trăng bên trong nhảy tới nhảy lui. Hạ Tiểu Tô nhặt lên một cục đá hướng nơi xa ném ra ngoài. Phốc đông, trong nước minh nguyệt bị đánh nát. Phản chiếu lấy đèn lồng hành lang gấp khúc mặt hồ cũng nhíu lại. Hạ Cực đột nhiên hỏi, làm sao khẳng định như vậy? Ngô gia lão tổ là nguyên thần xuất khiếu rồi. Nếu như hắn không phải xuất khiếu, đi chỗ kia rất có thể gặp được nguy hiểm. Ta chính là biết. Hạ Tiểu Tô lại bắt cái cục đá ném xa. Hạ Cực đột nhiên tự giễu cười cười. Ta phát hiện ta còn không có bá khí. Hạ Tiểu Tô nói, ta luôn cảm giác ta đã từng như thế thử qua. Hạ Cực liếc mắt nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Hắn không có hỏi, nhưng đáy lòng của hắn đã có dự cảm. Chúng ta trừ hỏa kiếp chỗ đi, ta muốn đem nơi đó định thành chiến trường. Vâng, tại Hoàng Cung giao phong sẽ phá hủy toàn bộ Hoàng Thành. Hạ Tiểu Tô khe khẽ thở dài. Hạ Cực phát hiện dị thường của nàng. Hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Hôm nay ban ngày đạt được tin tức. Toàn bộ Bắc Địa, hết thảy đất phong chư hầu. Bộ nâng cờ, nói muốn đầu hàng Tam Hoàng Tử. Các nơi quân đội đều chờ xuất phát, chuẩn bị tiến đánh Hoàng Cung. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, còn có, chúng ta lại trở thành tà ma. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Tô nói, Tẫn kê ti thần, không có vua không cha, thiên hạ mới có đại kiếp, hết thảy đều là báo ứng. Nếu muốn diệt này đại kiếp, đầu tiên muốn diệt kiếp này, bởi vì lão thiên gia lắng lại phẫn nộ mới có thể tiêu trừ kiếp này. Hết thảy bất hạnh đều là hai người này dẫn đến, tiêu diệt tà ma, còn thiên địa tươi sáng càn khôn, các nơi chư hầu đánh lấy này cờ xí, tất cả mọi người bắt đầu la lên, ngoại trừ hoàng đô xung quanh. Hạ Cực nói, bọn hắn xưa nay không là mù lòa. Hạ Tiểu Tô nói, dĩ nhiên, mù lòa cũng sẽ không hò hét. Chúng ta lại cùng tất cả mọi người là địch. Trung thành cuối cùng bù không được bạn bè thân thích. Thiên hạ thanh âm nếu như nói hết hỏng, nhỏ như vậy bộ phận thanh âm liền sẽ bị triệt để áp chế. Cô không cầu người khác hiệu chung, bọn hắn cũng các có khó khăn khó nói. Cô chỉ hận chính mình quá yếu. Ngô Hoàng, thần nguyện quên mình phục vụ, thần nguyện tùy tùng Ngô Hoàng, liều mạng một trận chiến. Hoàng đô bách tính mấy trăm vạn, ngày thường tại Ngô Hoàng trì hạ, đều là an cư lạc nghiệp. Như thế bêu danh, quả nhiên là mắt bị mù. Nguyệt theo Ngô Hoàng, một trận chiến, mạt tướng xin chiến. Ngày kế tiếp, hoàng cung, tiếng người huyên náo, không ít võ tướng dồn dập quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn rõ ràng đều đã biết được tam hoàng tử muốn vượt sông mà chiến. Đồng thời bắc địa các chư hầu dồn dập tạo phản. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói khẽ, có ta cùng lấy làm kỳ tại, chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngoại trừ binh sĩ, bọn hắn còn có hợp nhất đột quyết binh sĩ, bị thần phục đột quyết đặc thù chiến sĩ, như là lang quỷ, trong mưa khen Nga, dạng này thế lực, không đến nổi ngay cả liều đều không liều liền trực tiếp nhận thua. Hạ Tiểu Tô biết, nhưng nàng không thể lưu tại hoàng cung, bằng không địch nhân kia một khi đến, chẳng qua là đánh nhau liền sẽ triệt để hủy hoàng đô. Cho nên, nàng mở miệng nói, cô mô phỏng đi Tây Phương. Hoàng đô chính là mặc cho vị kế tiếp nhiếp chính vương đi. Điện hạ lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu, một tên lão thần ra khỏi hàng cất giọng nói, quân muốn bảo đảm hạ thần. Hạ thần lại muốn vì tự thân an nguy mà vứt bỏ quân tại không để ý. Thiên hạ nào có bực này đạo lý. Quân vương nhân nghĩa, hạ thần quên mình phục vụ, từ xưa không phải giống như này sao? Này hoàng đô liền là nữ hoàng, những người khác đến, ta không phục. Không sai, liền là như thế, làm minh quân quên mình phục vụ, vốn là chúng ta trung nghĩa chỗ. Nữ hoàng nếu là rời đi, lại làm cho ta chờ trung nghĩa tại nơi nào? Cầu nữ hoàng thành, cầu nữ hoàng thành. Hạ Tiểu Tô vui mừng nhìn thoáng qua điện hạ lòng đầy căm phẫn văn thần võ tướng nhóm, lộ ra nụ cười. Nàng thản nhiên nói, cô lòng rất an ủi. Mọi người quỳ xuống, cất giọng nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Tiểu Tô ngẩn người. Trong lúc nhất thời, trước mắt mọi người cùng cái kia thần bí hố bên trong cự nhân rong nhóm, đúng là thân ảnh trùng hợp. Nàng nhịn không được thần tâm rung chuyển, chặt chẽ nắm long ỷ lan can, đè nén thanh âm nói, bình thân, thần võ vương, hắc long nữ hoàng, thiên hạ lớn tặc, dẫn đại kiếp hàng thế. Hì hì ha ha, thành quốc công phủ hoàng gia đại công tử cười cười. Cha, thật thú vị, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Nghe nói cô vợ nhỏ rất xinh đẹp, đại muội phu cũng rất xuất khí. Hoàng Yên gắt một cái, mặc dù ta không phải nữ hoàng một phái, nhưng ta làm sao cũng biết không xứng với nữ hoàng. Còn cô vợ nhỏ, mất mặt, thật sự là mất mặt. Hoàng gia đại công tử ha ha cười láo lĩnh nói, thế nào không nói không xứng với đại muội phu đâu. Ngoại trừ gương mặt, còn có cái gì? Ngoặc kép chấm than. Hoàng Yên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nàng vị này đại huynh. Một bên hoa phục nam tử vuốt râu nói, lần này đi cũng không phải là không thể được. qua thoáng qua một cái quân lữ sinh hoạt. Cũng tốt mài đi chút hoa thiên tửu địa tính nết, nhưng không thể quấy rối. Hoàng gia đại công tử nhãn tình sáng lên, đi lên ôm lấy Thành Quốc Công cánh tay. Cha, đối ta quá tốt rồi. Thành Quốc Công mong muốn rút mất cánh tay, nhưng làm sao cũng rút không xong. Bờ môi khẽ động hai lần, cũng chỉ có thể mặc cho lấy lại ngốc lại vô dụng nhi tử ôm cánh tay của hắn lúc ẩn lúc hiện. Hắn biết một chút nội tình, lần này, hoàng đô nhất định diệt, cho nên, nhi tử đi thăm một chút, cũng tính hiếu kinh vô hiểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.